Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tận Yêu Nghiệt, tập số 50. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương cuối cùng thì đã gặp được Tiêu Giao Hoàng, và có vẻ như là người này muốn truyền y bát cho Vân Phi Dương. Và ngay cả Mục Anh thì cũng gặp một cái cơ duyên, đó là gặp một cái thi thể giống hệt như mình, và cũng không hiểu cụ thể là tại sao lại có bộ thi thể này và có điều bí ẩn gì bên trong. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 50, có tựa đề là 32 kỷ môn trận. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào nghe chuyện. Giả tượng đại trận là một loại trận pháp đặc biệt kỳ quái, người bên trong cũng không phải tồn tại chân thực, mà chỉ là huyễn hóa ra một bản thể giả, nhưng có năng lực cùng với tư duy giống nhau. Võ giả sẽ không có cảm giác gì khi mà tiến vào trận pháp này. Bất cứ trải nghiệm gì diễn ra ở bên trong trận pháp đều chân thực. Nói đúng hơn là thật cũng là giả, mà giả cũng là thật. Tiêu Giao Hàng ngã xuống, tâm huyết lớn nhất là bố trí giả, giả tượng đại trận. Hắn muốn tìm người, không phải là muốn hại võ giả của Đông Lăng quận, cho nên đợi có người thừa kế y bát thì trận pháp sẽ do đối phương tự khống chế. Tới khi đó, sống hay chết của những võ giả ngã xuống đều được do người thừa kế tới quyết định. Cho nên, Vân Ca Phiến Trúc sống hay chết đều nằm trong tay của Vân Phi Dương. Lựa chọn kế thừa y bát thì có thể thao túng trận pháp để cho hắn sống lại. Cái này không cần chọn. Vân Phi Dương lập tức chọn loại thứ hai, kế thừa. Nhưng hắn lại tò mò hỏi. Lão đầu, người có chỗ nào lợi hại, có đủ tư cách để mà ta kế thừa hay không? Tiêu Sa Hoàng nghe vậy, xem chút nữa thì cắm đầu xuống đất. Hắn đẩy mái tóc rối, lộ ra một gương mặt già nua, tức giận mà quát. Bản Hoàng 30 năm đột phá Vũ Vương, lại 30 năm nữa đột phá thì Vũ Hoàng, có thể bố trí ra trận pháp Vũ Thánh. Liệu có đủ tư cách để mà cho người kế thừa không? Đối với rất nhiều người, nhiều đó thôi cũng là đã đủ rồi. Thế nhưng Vân Phi Dương vẫn lắc đầu. Ai, còn kém một chút. Lời này nói là thật. Trên đời này, không có ai có tư cách để cho tên này kế thừa cả. Dù thần chủ thần giới, đế quân thiền cũng không có đủ tư cách. Muốn nói thì cũng chỉ có sự tồn tiện nghi, không rõ lai lịch kia thì còn là miễn cưỡng. Tiêu Sa Hoàng trợn mắt. Người... Thôi, tốt. Vân Phi Dương phất phất tay nói. Nói đi, người cho ta kế thừa cái gì đây? Tiêu Sa Hoàng tỉnh táo trở lại, sau nói. Chính là trận đạo. Người muốn dạy ta trận pháp? Nói nhảm sao? Tiêu Giao Hoàng tức tới mức bốn hộc máu. Không có dạy cho người trận đạo, chẳng lẽ là ta dạy người võ đạo sao? Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Đối với trận pháp, mới đầu hắn cũng không có hứng thú. Trải qua chuyến đi lăng mộ lần này, hắn lại ý thức được nhất định là phải học cái này. Về sau, tạo ra đại trận phòng ngự thì không có cần phải sợ người khác tới gây sự. Nghe cho kỹ. Tiêu Giao Hoàng nghiêm túc nói. Bản Hoàng nghiên cứu trận pháp trầm năm, xem vô số sách cổ về nó, kết hợp tự thần lĩnh ngộ, lấy tinh lực suốt đời để mà sáng tạo ra 32 kỳ môn trận. 32 kỳ môn trận sao? Vân Phi Dương nói. Nghe có vẻ giống như là rất mạnh. Đương nhiên rồi. Tiêu Giao Hoàng ngạo nghễ. 32 đại trận phân thành 5 phần, 15 trận tứ phẩm, 9 trận ngũ phẩm, 5 trận lục phẩm, 2 trận thất phẩm, cùng với 1 trận bát phẩm. Vân Phi Dương nghe vậy, há to miệng. Lão Giao Hòa này phải mà nghiên cứu ra được trận pháp bát phẩm, tương đương với một vũ thần cấp. Quả nhiên là có chút năng lực. Tiêu Gia Hoàng vuốt râu cười nói, ha ha ha, tiểu tử, có phải là rất khiếp sợ hay không? Vân Phi Dương vội vàng nói, vậy còn chờ cái gì nữa, nhanh tới truyền thụ đi. Tiêu Gia Hoàng lắc đầu, 32 kỷ môn trận bao hàm toàn diện, muốn học không phải là ngày một ngày hai, người hiện tại lĩnh ngộ lục phẩm trận pháp đã là đủ rồi. Là cái trận pháp gì? Vân Phi Dương cũng không có để trong lòng. Khi hắn còn ở mức độ gà mờ, đã có thể sáng tạo ra được ngũ phẩm trận pháp ở Tây Uyển Cư, lục phẩm lại có gì mà khó? Tiêu Gia Hoàng giơ tay lên. Chính là tòa ảo ảnh trận này, chỉ cần người có thể tìm hiểu ra, thì người có thể khống chế trận pháp cả lăng mộ, người có quyền sinh sát để cho người nào sống, người nào chết. Được rồi, vậy thì tới đi. Vân Phi Dương tự tin 10 phần, thân ảnh của Tiêu Gia Hoàng nhàn nhạt hư hóa, dung nhập vào bên trong trận pháp. Trong chốc lát, từng đồ án rắc rối phức tạp hiện ra. Cái này chính là sơ đồ cấu tạo thật sự của lục phẩm ảo ảnh. Chỉ cần lĩnh hội được, chẳng khác nào có thể khống chế cái lăng mộ này. Tiểu tử, người muốn kế thừa ủy bát của bản hoàng thì lĩnh hội ảo ảnh trận cho thật tốt. Nếu như lĩnh hội không được, vậy thì khó mà có thể dùng hợp thành công. Tòa lăng mộ này sẽ tàn vỡ. Những người mà người quan tâm vẫn sẽ ngã xuống. Thanh âm ngày càng yếu. Vân Phi Dương có vẻ ngạc nhiên, nói, cứ như vậy mà đi sao? Linh niệm của Tiêu Gia Hoàng tồn tại trong ảo ảnh chỉ duy trì một khoảng thời gian. Hắn đã nói điều muốn nói, còn về người thừa kế được tuyển định, có thể lĩnh hội hoàn mỹ hay không, thì phải xem bản lĩnh của đối phương. Nhưng Vân Phi Dương biểu hiện ra linh niệm cường đại làm cho hắn tin tưởng. Người mình vẫn luôn chờ chính là hắn. 32 kỳ môn đại trận, người kế thừa nhất định là có thể phát huy đến cực hạn. Là một trận pháp đại sư, tâm nguyện chính là hy vọng trận pháp mình sáng tạo ra sẽ có hậu nhân tới kế thừa, phát huy giá trị tốt nhất. Lục phẩm ảo trận chính là vũ hoàng cấp, không phải soát một chút đã hiện ra toàn bộ. Nó sẽ bắt đầu từ nơi nào đó rồi chậm rãi phác họa ra, không ngừng lan ra nhiều nhánh, dần dần xây dựng thành một trận pháp hoàn chỉnh. Tiêu Gia Hoàng đang dạy Vân Phi Dương bố trí trận pháp này như thế nào. Nói thật, khi từng đạo trận pháp văn tuyến hiện ra, phức tạp làm cho người bình thường có cảm giác giống như là xem thiên thư. Thế nhưng Vân Phi Dương không có để cho Tiêu Gia Hoàng thất vọng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn gắt cao nhìn chăm chăm vào trận pháp đang diễn biến. Khi trận tuyến đi qua mỗi một chỗ, bắt đầu xây dựng càng nhiều trận tuyến, linh niệm cũng phân hóa theo. Sau khi ảo ảnh trận lặp đi lặp lại khoảng 3 lần, Vân Phi Dương đã ghi nhớ toàn bộ những trình tự bố trí trận pháp vào trong đầu, không có bỏ sót thứ gì cả. Chỉ nhớ và dùng lượng não có thể so với yêu nghiệt. Tiêu Gia Hoàng ở dưới suối vàng, nếu như biết rằng lục phẩm trận pháp chỉ qua 3 lần ghi nhớ, thì tất nhiên sẽ vô cùng vui mừng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng lại, bắt đầu dựa vào trí nhớ đi phân tích. Một mình tìm tòi có thể sáng tạo ra ngũ phẩm trận pháp. Bây giờ, có trận pháp biểu thị chính xác, lục phẩm ảo trận này quả thực không có gì khó khăn cả. Vân Phi Dương cũng biết cử động của lần này, Tiêu Gia Hoàng cũng không phải là giúp mình hiểu bố trí như thế nào, mà tự thân vận động, có thể dung hợp với trận pháp đã có sẵn, như thế mới thành công. Có vẻ là có chút khó khăn. Hắn bắt đầu chăm chú nghiên cứu. Thời gian thoáng cái đã qua, trong thức hài của hắn hiện giờ trừ mắt trận cùng với trận tuyến thì không còn gì. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, Vân Phi Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói, ta đã hiểu rõ rồi. Nói xong, linh niệm của hắn liền bạo phát, dung nhập vào bên trong ánh sáng hư vô mờ mịt mà bắt đầu tiến hành dung hợp. Thời gian cứ thế trôi qua, Vân Phi Dương đầu mi càng nhăn chặt, thao túng linh niệm cẩn thận, câu thông tới vô số những trận tuyến ở bên trong trận pháp. Lúc này không thể nào có bất cứ một sai lầm nào. Hắn cũng không dám phạm sai lầm. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ hủy đi đại trận. Áp lực càng lớn thì hắn càng thận trọng từng bước. Mồ hôi cũng là bất chi bất giác mà xuất hiện trên trán. Y phục sớm đã ướt đẫm rồi. Soạt, đột nhiên, ảo ảnh trận run rẩy. Thành công. Trong lòng của Vân Phi Dương vui vẻ. Sau một khắc, hắn cảm thấy được hình ảnh truyền tới. Thân mình được đưa vào bên trong một tiểu không gian. Trên đài cao, ở vị trí trung tâm, có đặt 4 quyển sách cổ. 32 kỷ môn trận, tinh túy suốt cả đời của Tiêu Giao Hoàng, đại cơ duyên bên trong lăng mộ. Vân Phi Dương nhìn qua như đã dung hợp với ảo trận chỉ trong nháy mắt, thế nhưng thực ra thì cũng đã là 2 ngày. Tuy nhiên, nỗ lực có hồi báo. Hắn không chỉ kích phát trận pháp tìm ra được bí tịch trận pháp của Tiêu Giao Hoàng lưu lại, mà còn thành công nắm giữ toàn bộ hệ thống trận pháp bên trong lăng mộ. Hiện tại chủ nhân của tòa lăng mộ này chính là Vân Phi Dương. Võ giả ở bên trong đều bị linh niệm khống chế, chỉ cần kích phát trận pháp thì có thể tùy tiện miểu sát, không thể nào phản kháng. Viện trưởng đâu rồi? Vân Phi Dương thu bí tịch 32 kỷ môn đại trận vào bên trong nhẫn không gian, sau đó thao túng linh niệm du tàu. Rất nhanh, trong một không gian to lớn tìm thấy Cao Viễn Trúc đang hôn mê, cùng với những võ giả khác đang ngã xuống. Thái trưởng lão Nhiễm Gia bị chém chết, cùng với Trường Gia gia chủ cũng ở bên trong. Chỉ cứu Cao Viện trưởng ra là được, những người khác thì trốn theo cùng với Tiêu Giao Hoàng đi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng không có tịch mịch. Vân Phi Dương nghĩ rất tốt. Khi hắn cầu thông trận pháp, bên trong thức hải vang lên thành âm cơ giới hóa. Xin mời lựa chọn sống hay chết. Như vậy là có ý gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Để cho Cao Viễn Trúc sống. Thanh âm máy móc kia lại một lần nữa hô. Xin mời lựa chọn sống hay chết. Hắn cạn lời. Ấy, mình đã nắm giữ đại trận rồi. Không phải nắm giữ quyền chủ động sao? Sao lại chỉ có một lựa chọn? Lựa chọn sống để cho toàn bộ bọn họ sống lại sao? Lựa chọn chết, vậy toàn bộ đều chết. Vân Phi Dương sụp đổ mà mắng. Tiểu Giáo Hoàng, cái tên hỗn đản này. Không còn cách nào khác vì Cao Viễn Trương, Vân Phi Dương đành phải nói. Ta lựa chọn sống. Trong không gian, Cao Viễn Trúc cùng với toàn bộ những võ giả ở bên trong liền biến mất. Vân Phi Dương có thể cảm thấy được bọn họ được truyền ra ngoài. Sau đó, hắn thao túng linh niệm tiếp xúc tìm kiếm Mộc Oanh. Rất nhanh, hắn phát hiện ra nàng. Mộc Oanh đang ở bên trong một không gian độc lập, nằm thẳng ở trên giường đá. Một nữ thì đầu đội mũ phượng lơ lửng ở giữa không trung, từng luồng hơi thở quỷ dị bạo phát bao phủ lấy Mộc Oanh. Đây là... Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, suy đoán. Là truyền chỉ nhớ sao? Không sai, nữ thì bạo phát hơi thở giống như là một loại linh niệm mà mắt thường có thể nhìn thấy. Luồng hơi thở này xuyên thấu vào thức hải của Mộc Oanh, giống như là muốn truyền đạt một loại trí nhớ nào đó. Mộc Oanh nằm yên tĩnh, giống như đang ngủ say, không có phải chịu bất cứ một thương tổn nào. Vân Phi Dương than lỏng một hơi. Cái này có lẽ là thần hồn giác tỉnh. Hắn không có quấy rầy, thao túng linh niệm lang thang chẳng có mục đích. Rất nhanh thì đã đến mê cung, tâm niệm vừa động, chậm chậm nâng từng khối đá, mê cung vỡ vụn dần phục hồi. Cũng không thể nào lãng phí những cái dược liệu này được. Vân Phi Dương lấy hết toàn bộ dược liệu ở bên trong mê cung. Hắn lại đi tới cổ chiến trường, rất nhiều người sống sót đang ngồi xếp bằng trong đó, vận công để mà hóa giải độc tố. Những người này rất thê thảm. 2 ngày trước, Vân Phi Dương cùng với Mộc Anh đột nhiên biến mất ở bên trong thạch quan, đến cuối cùng là cất giấu thứ gì, họ vẫn không có biết. Đáp án này vĩnh viễn sẽ không biết. Vân Phi Dương tuyệt đối là sẽ không nói chuyện này ra. Dù sao, nó cũng thuộc về cơ duyên của Mộc Oanh. Lúc này, linh niệm của Vân Phi Dương quét qua cổ chiến trường, phát hiện ra có không ít binh khí hoàn chỉnh, không có bị phát hiện ra. Kết quả không nói thì cũng biết, hắn thu toàn bộ vào bên trong không gian giới chỉ. Thế nhưng, hắn càng để ý tới thạch quan đang ở đâu. Nắp quan tài làm tứ phẩm vũ khí phải vỡ nát, thứ kỳ khẳng định càng thêm chân quý, nhất định là phải đoạt tới tay. Nghĩ đến đây, hắn thao túng linh niệm tràn ra bốn phía, nhưng chỉ tìm kiếm một lát, lại bị một lực lượng nào đó ngăn cách ở bên ngoài. Kỳ quái! Vân Phi Dương nị non. Ta hiện tại chính là chủ nhân của cái lăng mộ này. Sao còn có khu vực không thể tiến vào như vậy? Đột nhiên, cánh tay phải của hắn hơi run rẩy. Đầu phan tuyến trong suốt kia dần nổi lên, lấp lóe ánh sáng nhỏ yếu, cho người ta một loại cảm giác hưng phấn. Chẳng lẽ? Vân Phi Dương thầm nghĩ là bên trong ẩn chứa thần lực. Làm cho thần cách hưng phấn thì chỉ có thần lực. Huống hồ, Tiêu Sa Hoàng chỉ là tu hú tới chiếm tổ. Nữ thì kìa, chắc mới chính là chủ nhân thật sự của ngôi mộ. Có lẽ còn tồn tại bí ẩn mà lão đầu này không có phát hiện ra. Soạt, Vân Phi Dương lập tức ra khỏi ảo trận. Hắn đi vào cổ chiến trường, nghênh ngang đi qua mọi người. Tiểu tử thối. Lâm Nhược Hiên mở mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vân Phi Dương biến mất 2 ngày khiến cho hắn lo lắng, sợ tên này sẽ bị trận pháp truyền đến khu vực nguy hiểm nào đó rồi chết. Người đi đâu vậy? Đi chơi thôi. Lâm Nhược Hiên im lặng, Tô Tình cười nói, âm nhi, soái ca nhà người vẫn còn sống, không cần phải lo lắng. Nàng và Lương Âm từ lúc khí độc xuất hiện đã cùng nhau tiến vào tụ linh trận, cho nên vẫn còn tu vi. Lương Âm bĩu môi hừ một tiếng. 2 ngày qua cứ lo lắng trong lòng, rốt cuộc thì cũng có thể trầm tĩnh trở lại. Tô Tình đẩy đẩy nàng rồi nói, Mục Anh không có ở đây, người còn không có mau chạy qua, cơ hội tốt như vậy. Vân Phi Dương đi đến cuối của cổ chiến trường, cũng chính là đường hầm đối diện với tụ linh trận. Nơi đó có một đường hầm. Hắn chuẩn bị tiến vào thì lại nghe đằng sau truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương quay người lại nhìn thấy Lương Âm, cười cợt nhả nói, ấy, có phải là nhớ ta rồi đúng hay không? Quả nhiên lại khôi phục bộ dáng tùy tiện. Đây là cái tính tùy tiện ngấm vào trong máu, không thể nào trừ tận gốc được. Thử hỏi, nếu như Vân Phi Dương trở nên chững chạc, đàng hoàng, ôn tồn lễ độ, thì có cô nương nào không đổ. Thế nhưng, tiếc là hắn không có được. Đây mới chính là hắn. So với cái phần lãnh khốc 2 ngày trước thì có vẻ là dễ chịu hơn nhiều. Lương Âm quen thuộc với Vân Phi Dương hiện tại, nàng có chút cả lăm thấp giọng mà nói. Cái này ta có chuyện phải nói cho ngươi. Muốn thổ lộ tiếng lòng chăng? Vân Phi Dương nắm lấy tay của nàng, chiếm tiện nghi, nói. Đi theo ta. Đi làm gì? Lương Âm liền bị kéo vào bên trong đường hầm. Cuối đường hầm có một hàng đá. Bên trong sắp xếp dụng cụ sinh hoạt cùng với giường ghế. Vân Phi Dương suy đoán có lẽ đây là chỗ ở của Tiêu Gia Hoàng trước khi chết. Hắn đi đến một góc, tay trái nâng tay phải lên, dán trên vách đá. Nơi này chính là khu vực linh niệm không cách nào có thể tiến vào. Lại làm thần cách hưng phấn, chỉ có thần văn mới có thể phá giải. Quả nhiên, sau khi mà tay phải của hắn dán lên, thần cách giấu ở dưới tay, đầu dưới tay áo phát ra ánh sáng. Ầm một tiếng, tường đá đột nhiên lại mở ra một cánh cửa. Cái này... Lương Âm ngạc nhiên, Vân Phi Dương kéo nàng đi vào. Bên trong có đường hầm. Xung quanh vách tường một mảnh đỏ thẫm, giống như là khối sắt trong lò nung, nhiệt độ có chút cao. Là xích phiêm thạch. Vân Phi Dương vừa đi vừa nói. Làng mộ hiện tại ở dưới đất, lại có những viên đá này... hẳn là phải có dùng nhà mới đúng. Lương Âm đi theo hắn, không tự kìm hãm được mà nói. Thật là thoải mái. Nữ tử này trời sinh hỏa hệ, rất thích hoàn cảnh nóng nực. linh lực ở bên trong đan điền bắt đầu sinh động. Hai người đi đến phía cuối đường hầm, bước vào trong một hang động không lớn. Nơi này vẫn là một mảng đỏ thẫm, nhiệt độ còn cao hơn so với đường hầm. Nhưng Vân Phi Dương đã đoán từ trước, trong một góc có truyền khẩu, có tuyển khẩu, bên trong có dùng nham chảy ra. Trong không khí thì tràn ngập cái mùi vị gay mũi. Trung tâm của hang động, quan tài đá đã biến mất, lại lặng lặng đặt ở đó. Thế nhưng, ánh mắt Vân Phi Dương lại không có đặt ở trên chiếc quan tài. Giờ phút này, hắn gắt gao nhìn vách đá ở cuối đường, vì trên bức tường đó treo một thứ, nhìn qua giống như là áo giáp màu đỏ, có chút vỡ vụn ra. Thần sắc của Vân Phi Dương dần trở nên nghiêm túc, bộ áo giáp này nhìn vô cùng quen mắt, suy nghĩ một hồi thì cả kinh bật thốt. Là chiến giáp của tâm hỏa nữ thần. Đột nhiên, lực âm che đầu lại thống khổ nói. Ta cảm thấy đau đầu. Vân Phi Dương vội vàng xoay người, trái tim nhỏ xem chút nữa thì nhảy ra, bởi vì trên mu bàn tay đang ôm đầu của nữ nhân này lại hiện ra từng văn tuyến. Vạn năm trước, thần giới Liêu Nguyên nóng rực, một tên nam tử thân mặc bạch sắc chiến giáp đứng giữa vòng trời, khí vũ hiên ngang, anh khí bức người, tóc đen theo gió tung bay, lộ ra gương mặt trắng nõn đang mỉm cười. Đứng đầu tam đại thần giới chiến thần Vân Phi Dương, sau lưng hắn 100.000 thiên uy quân đứng ở giữa không trung, không khí tràn ngập khí tức cường đại khiến cho người ta nghẹt thở. Trước mặt quân đội hết thầy đều là rác rưởi. Vân Phi Dương duỗi cái lưng mệt mỏi khó chịu nói: "Ai, Tâm Hỏa, người hẳn phải biết bản soái muốn đi Thiên Ma Tinh, người cứ ngăn đường đi như vậy làm chậm trễ hành trình của ta, trách nhiệm này người gánh nổi sao?" Thanh âm ẩn chứa thần uy vang vọng bầu trời, đây mới thực sự là chiến thần chi uy, một thanh âm có thể phai mờ hư vô, dù cường giả gì của vạn thế đại lục cũng không thể nào có thể chống lại được. Phía trước Vân Phi Dương, một nữ tử mặc chiến giáp lửa hồng đang đứng ở trong hỏa diễm rực lửa. Tướng mạo không thấy rõ ràng, bởi vì hỏa diễm bao phủ là tâm hỏa, cường độ vượt qua lửa bình thường. Hỏa diễm cào thét thường hực, giống như là muốn cháy cả vùng vậy. 100.000 thiên uy quân đứng ở rất xa, thế nhưng vẫn có thể cảm giác thấy được cổ khô nóng. Nữ nhân này chính là tâm hỏa chi thần, khống chế tâm hỏa thế gian, có danh xưng mỹ miều là hỏa diễm chi mẫu. Vân Phi Dương, tâm hỏa chi thần lạnh nhạt nói, trả tị hỏa thần châu cho ta. Vân Phi Dương chán nản, ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, tị hỏa thần châu không phải là ta trộm. Có phải không? Tâm hỏa chi thần cười lạnh một tiếng, nàng không tin, bởi vì thần giới có một câu nói rất đúng, phòng cháy phòng trộm, phòng tiện thần. Nếu như có bảo vật bị mất, nhất định là do hắn tới trộm. Thật, cái này không phải ta. Vân Phi Dương chỉ lên trời nghiêm túc mà nói, nếu như ta trộm đi tị hỏa thần châu của ngươi, nguyện chịu vạn thế trấn áp, vĩnh sinh không có được luân hồi. Lời thề rất cay độc, cũng rất linh nghiệm. Về sau, tên này đúng thật sự bị chư thần liên thủ trấn áp, phong ấn trọn vẹn 1 vạn năm. Tâm hỏa chi thần tay phải vừa lật, thì một đoàn hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, hóa thành một thanh kiếm đỏ thẫm, rồi nói, Vân Phi Dương, nhanh chóng rào ra, nếu không thì đừng có hòng mà rời đi. Là cửu truyền tâm hỏa thần kiếm sao? Con người của Vân Phi Dương lấp lè ánh sáng. Đáng tiếc, đã có hỗn nguyên càn khôn kiếm, hoàn toàn không có cần thêm binh khí. Hắn lấy tay che chán, nói, mọi người tốt xấu gì cũng đều là thần, có thể đừng tùy hứng như vậy có được không? Tùy hứng sao? 100.000 thiên uy quân nhào nhào sụp đổ. Tại thần giới, muốn nói tùy hứng, trừ người già, cái tên tiện thần này thì còn có ai vào đây? Tâm hỏa nữ thần cười lạnh, Vân đại thiện thần, bảo vật của đế quân thiên người cũng dám trộm, còn đánh nát tam thiên do cửu thiên thần nữ trưởng quản, còn chưa đủ tùy hứng hay sao? Vân Phi Dương cười nói, người có vẻ rất hiểu ta, có phải là thích ta rồi có đúng hay không? Vô sỉ. Nữ thần Tâm Hoa phẫn nộ cầm kiếm, hỏa diễm một lần nữa bùng cháy, hình thành ra sóng lớn. Ờ, cũng phải rồi. Vân Phi Dương nâng cằm, nói, ta đẹp trai như vậy, ở thần giới tìm không thấy được người thứ hai, bị những nữ thần như các người thầm mến thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng thần binh nhào nhào sụp đổ. À, tính sơ sơ, vận mệnh chi thần, trí tuệ chi thần, à, còn có cửu thiên thần nữ cũng là đều thầm mến ta. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Ai, đẹp trai, cũng thật là khổ. Thôi đủ rồi. Đột nhiên, Tâm Hỏa nữ thần xuất hiện trước người hắn, thần kiếm trong tay chém tới, mang theo hỏa diễm ngập trời, giống như là muốn chém chết cái tên vô sỉ này vậy. Thật muốn đánh nhau sao? Thần niệm của Vân Phi Dương vừa động, xuất hiện sau lưng của nàng. Vân Phi Dương ta đến giờ không có động thủ với nữ nhân. Soạt, Tâm Hỏa nữ thần chuyển cổ tay, kiếm quang xẹt qua, không gian những nơi đi qua đều vỡ vụn ra. Nàng nhanh, thế nhưng Vân Phi Dương còn muốn nhanh hơn. Chỉ thấy hắn vung tay, chân trời bị Tâm Hỏa nhiễm hồng tan đi, cuối cùng thì hóa thành một trường, đánh vào phải trái của Tâm Hỏa nữ thần. Tâm Hỏa nữ thần giống như bị thương nặng, bay đi thật xa. Là bao xa? Cũng không xa lắm, chỉ bằng khoảng cách của một Đông Lăng quận. Tâm Hỏa nữ thần lùi gấp ngoài ngàn dặm, lúc này thì mới có thể đứng vững. Hỏa diễm bao phủ bốn phía tản đi, làm lộ ra một gương mặt tinh xảo. Tướng mạo này cùng với lương âm cũng phải giống nhau tới mấy phần. Đáng giận. Nàng phẫn nộ quát. Còn nói là không có trộm tỉ họa thần châu của ta. Nói xong bay qua, khi nàng trở về chỗ cũ, Vân Phi Dương đã dẫn đại quân rời đi, trong không gian truyền tới thanh âm. Ai, quá yếu, bản soái không có hứng thú mà đánh với người đâu. Vân Phi Dương. Tâm Hỏa nữ thần đứng ở trên không liệu nguyên, ánh mắt lấp lóe hỏa diễm, phẫn nộ mà quát. Người cứ chờ đó cho ta. Liệu nguyên nóng rực vì thần phẫn nộ mà hóa thành hỏa diễm ngập trời, nhiệt độ cao chưa từng có. Nửa bầu trời giống như là bị phủ đỏ bừng. Trở về hiện tại, chiến giáp treo ở trên tường chính là Tâm Hỏa thần giáp. Vị trí vai trái vỡ vụn ra chính là do Vân Phi Dương đánh. Mặc dù đã hư hao, thế nhưng vẫn tràn ngập thần uy, không thể nào khinh nhẫn. Nếu phàm nhân đối mặt với chiến giáp này, tâm thần chắc chắn rung động, có xúc động muốn quỳ xuống. Tâm Hỏa thần giáp do Tâm Hỏa mạnh nhất trên thế gian rèn luyện, đứng đầu trong thần khí phổ, nhưng lại bị một trường của Vân Phi Dương đánh nát. Có thể thấy được năm đó thực lực của tên này là mạnh cỡ nào. Đương nhiên, có thể nhẹ nhõm đánh bại được Tâm Hỏa chi thần cũng là vì ỷ vào tị hỏa thần châu, nếu không thì sẽ không thể nào dễ dàng đánh tan Tâm Hỏa, cũng không thể làm bị thương bản thể của đối phương được. Thần giáp của Tâm Hỏa chi thần thế nào lại ở Vạn Thế Đại Lục? Vì sao lại còn ở trong lăng mộ? Vân Phi Dương cũng là ngây người. Đúng vào lúc này thì lương âm tiến vào. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tâm Hỏa thần giáp. Trong khoảnh khắc đó, ở sâu bên trong linh hồn tuôn ra một cỗ khí tức cường đại, cắn nuốt tư duy. Lương âm đau đầu, thống khổ hô lên. Trên cổ tay dần dần hiện ra văn tuyến. Vân Phi Dương quay người, trái tim xém chút nữa thì nhảy ra, hưng phấn mà nói. Đây chính là văn tuyến thật cách. Không sai, văn tuyến hiện trên tay của lương âm giống với là mục đại biểu thần cách của thần. Như vậy, lương âm cũng là một trong những người mang theo thần hồn. Vân Phi Dương thực cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn lo lắng mục anh có thể thức tỉnh hay không. Căn bản không ngờ rằng lương âm cũng là người mang theo thần hồn. Nhìn tình huống trước mặt thì xem ra đã là sắp thức tỉnh rồi. Vân Phi Dương nắm chặt tay, hưng phấn không thôi. Quả nhiên, ta không có đoán sai mà. Trong thân thể của nữ nhân này ẩn giấu tàn hồn của tâm hỏa nữ thần. Thời điểm giao đấu tân sinh, hắn đã có cái suy đoán này. Hôm nay cũng đã được chứng minh. Giờ phút này, Phần Phì Dương hận không thể nào bổ nhào tới, hùng hăng mà hôn lên mặt của Lương Âm. Có thể không hưng phấn sao được. Trong phán thế đại lục có 12 thần hồn. Từ La Mục đến người thứ ba xuất hiện đều là nữ nhân mà mình coi trọng. Quả thật là quá hạnh phúc. Hơn nữa còn là tâm hỏa nữ thần. Nàng có hạng rất cao ở bên trong thần vị, thao túng tâm hỏa cực mạnh. Không có tị hỏa thần châu thì mình cũng không có dám trêu chọc. Đột nhiên, khải giáp treo ở trên tường phát ra hồng quang chói mắt, sau đó chợt giải thể, rồi thì phóng về phía Lương Âm. Khải giáp bao bọc lấy thân thể, chụp lấy cổ tay, hỏa diễm bốc lên hóa thành đai lưng bao eo nhỏ. Chỉ trong nháy mắt thôi, Lương Âm giống như hóa thành hỏa diễm trì mẫu mà chúng thần phải kiêng kỵ vạn năm về trước. Quả nhiên chính là nàng. Vân Phi Dương cũng chưa có thấy qua dung nhan của tâm hỏa nữ thần, nhưng Lương Âm mặc giáp, dựa vào hình thái tới bà xem, rõ ràng chính là nữ nhân năm đó mình đã đánh bay đi. Lương Âm tóc đen bay múa, khải giáp hiện lên hỏa diễm, sợi tóc dần hóa thành màu đỏ hỏa hồng, mi tâm hiện ra một vòng thần quang hóa thành hình nòng nọc, xẹt qua trước mặt rồi thì dần dần lan về phía cổ, phác họa ra từng cái văn tuyến thần cách. Muốn thức tỉnh sao? Hô hấp của Vân Phi Dương trở nên dồn dập. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá đột ngột, làm cho hắn có chút khó mà có thể tiếp thu. Đột nhiên, Lương Âm mở mắt, đang lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt giống như đổi thành người khác vậy, phẫn nộ mà quát. Vân Phi Dương. Lương Âm chậm chậm mở mắt ra. Giờ phút này, nàng không còn là nàng, mà là tàn hồn của tâm hỏa chi thần, vẫn luôn ẩn nấp, giấu sâu bên trong cơ thể. Sau khi vị đại thần này tỉnh lại, thì hỏa diễm cường đại đến cực hạn, dung nham ở bên trong tuyền khẩu, kịch liệt quay cuồng, giống như là vô cùng kiêng kỵ, lại như là rất hưng phấn. Cùng lúc đó, một cỗ thần lực không tính là quá mạnh, ngưng tụ bốn phía. Thuộc tính này bộc phát sau khi mà tâm hỏa chi thần thức tỉnh, giống như kỳ thi đấu săn bắn trước kia vậy, khi mà kim cương thần bùng nổ. Cũng may, nơi này là không gian phong bế. Nếu như thần lực xuất hiện bên ngoài, thì những võ giả ở bên trong cổ chiến trường sẽ bị cỗ hơi thở này ăn mòn, sinh ra cảm giác sợ hãi thật lớn. Thần lực xuất hiện, thành toàn Vân Phi Dương. Thần văn trên cánh tay phải của hắn lấp lại ánh sáng, điên cuồng hấp thu, bổ sung năng lượng. Nhưng Vân Phi Dương cũng không có để ý điều này mà lui về phía sau một bước. Hắn biết tâm hỏa chi thần sẽ giống như là kim cương thần vậy, tạm thời điều khiển thân thể của Lương Âm. Mà lúc này, hai mắt của nàng lấp lóe hỏa diễm, giống như là vô cùng tức giận vậy. Cái này thật là phiền phức. Kiếp trước, tổm tị hỏa thần châu, nàng chắc vô cùng thống hận mình. Nếu như động thủ, mình có thể bị nàng cạo chết. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương cứng ngắc mà cười một tiếng. Đã lâu rồi không gặp. Rất lâu, khoảng chừng 10.000 năm, tâm hỏa chi thần lạnh lùng nói. Đúng như trí tuệ chi thần đã nói, đã đoán, cái tên vô sỉ nhà ngươi không có chết dễ dàng như vậy. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trí tuệ chi thần tính toán bản thân của mình không chết sao? Hắn tựa như nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi. Vì sao thần giới lại ngã xuống? Trong vòng xoáy khổng lồ kia, rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tên này có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Hắn không thể nào xác định tâm hỏa chi thần có giống như là kim cương thần hay không. Nói đi thì liền đi. Người muốn biết sao? Tâm hỏa chi thần ngoắc ngoắc tay cười nói. Tới đây thì ta sẽ nói cho người biết. Vân Phi Dương vội vàng lùi lại hai bước. Ấy, tâm hỏa chi thần, ta hiện tại gặp nạn, người cũng chỉ là dừ lại cái tàn hồn thôi, ân oán kiếp trước coi như là theo gió mà bay. Hắn cũng thật sự không có dám đi qua. Dù sao, đây cũng là tâm hỏa chi thần, tính tình nóng nảy, nói không chừng sẽ trở mặt tại chỗ. Đúng vậy. Lửa giận của tâm hỏa chi thần cũng dần tiêu tán, cảm thấy chán nản mà nói. Bản thân chỉ còn lại tàn hồn, năng lực đoạt xá cũng không có, chỉ có thể lấy thần cách thành toàn cho phàm nhân. Thật không cam lòng. À, yên tâm đi. Phần Phi Dương vỗ ngực, nói. Chờ ta kích phát hết tàn hồn của các đại thần, thì sẽ tái tạo lại thần giới. Tới lúc đó, các người sẽ sống lại. Sống không được. Tâm Hỏa Chi Thần đau thương nói. Mệnh số của chúng ta đã cạn rồi, ai cũng là cứu không được. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn cảm giác nữ nhân này biết rất nhiều. Tâm Hỏa Chi Thần lại nói. Vân Phi Dương, vô số sinh linh đều ký thác trên thân thể của ngươi. Hy vọng ngươi không khiến, không có để cho chúng ta phải thất vọng. Không để cho các ngươi thất vọng sao? Vân Phi Dương không hiểu, cao mày nói. Ngươi nói vậy là có cái ý gì? Muốn biết sao? Tâm Hỏa Chi Thần lại cười. Tìm được tàn hồn của trí tuệ chi thần, thức tỉnh nàng, ngươi sẽ nhận được câu trả lời mà ngươi muốn. Nói xong, thì ánh mắt của nàng u oán nói, ta đi đây. Ấy, đừng đừng. Vân Phi Dương vội vàng hồ, thế nhưng chậm, một tia tàn hồn của tâm hỏa chi thần chỉ để dung hợp cùng với phàm thần của lương âm, giống như là kim cương thần biến mất vậy. Cuối cùng trên đời này không còn có tâm hỏa chi thần nữa. Bịch, lương âm suy yếu, ngã trên đất, tâm hỏa thần sáp cũng dần biến mất, hóa thành một vòng hỏa quang, rồi dung nhập vào bên trong không gian giới chỉ của nàng. La Mộc trải qua hai lần thức tỉnh, trong lúc đó bị Vân Phi Dương ngược trò chết đi sống lại, lại suýt chút nữa bị Mộ Dung Chiến đùa chết, lúc đó thì mới có thể thức tỉnh thành công. Lương Âm thì lại vô cùng thuận lợi, một lần thôi đã thức tỉnh rồi, còn thu hoạch được thần giáp của tâm hỏa chi thần. Tuy nhiên, đối với tu vi hiện tại của nàng thì không cách nào có thể sử dụng, nhưng đợi đến lúc nàng nhất phi trùng thiên, thực lực tuyệt đối có thể so với đại thần. Đáng giận, Vân Phi Dương nắm chặt quyền, tâm tình cảm thấy cực kỳ là khó chịu. Tâm hỏa chi thần rõ ràng là biết rất nhiều, lại không có chịu lưu lại một chút gì cả. Không phải không có, chí ít thì cũng nói đến trí tuệ chi thần. Tin tức này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thế giới này rộng lớn như vậy, vị diện nhiều tới như vậy, có quỷ mới biết người mang theo tàn hồn của trí tuệ chi thần nằm ở đâu. Vân Phi Dương chỉ đành tự an ủi mình. Ai, bất kể nói thế nào, Lương Âm coi như là thức tỉnh thành công. Chờ Oanh Oanh thức tỉnh nữa thì ba người đã thức tỉnh tàn hồn rồi. Từ sau khi gặp được sư tôn, biết được 12 người mang theo thần hồn, thời gian chưa có tới một năm đã lần lượt có hai người thức tỉnh thần hồn. Tiến triển này xem ra cũng không tệ. Vân Phi Dương ôm lấy Lương Âm nỉ non. Đời trước ta trộm thị hỏa thần châu của ngươi, lại đánh ngươi một trường, nợ này ta dùng đời này tới trả lại. Hắn thấy là một vài Lương Âm canh phát tàn hồn không phải là ngẫu nhiên. Trên ý nghĩa mà nói, giống như các đại thần truyền thế, tuy không kế thừa trí nhớ của họ, thế nhưng cũng là hình thái kéo dài khác. Xác thật, rất khó nói rõ là một cùng với Lương Âm đến cùng là người thừa kế đại thần hay đại thần vốn là bọn họ. Đột nhiên, Lương Âm ho nhẹ, chậm chậm mở mắt. Nàng giống như mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh lại thì não bộ vô cùng loạn, chỉ nhớ chỉ dừng lại sau khi tiến vào hang đá. Đã tỉnh rồi sao? Ta làm sao vậy? Vân Phi Dương buông nàng xuống rồi nói. Cảm giác với hỏa diễm có phải là nhạy bén hơn không? Lương Âm khẽ giật mình. Lúc này nàng mới ý thức được quanh thân cảm nhận được từng luồng hỏa thuộc tính bao phủ. Dùng nhàm cách đó không xa đang phun trào, tựa giống như đang kêu gọi mình. Cảm giác này còn muốn dễ chịu hơn vừa rồi. Nàng vô thức vận chuyển tâm pháp. Thuộc tính hỏa giấu ở bên trong sơn động, điên cuồng dung nhập vào bên trong thể nội, lương âm dại ra. Bình thường, tuy rằng có thể câu thông với hỏa linh lực ở trong không khí, thế nhưng tốc độ hấp thu đâu có nhanh tới như vậy. Hiện tại, linh lực giống như là không phải bị hấp thu, mà giống như đang liều mạng tràn vào bên trong thân thể của nàng. Vân Phỉ Dương dựa đầu sát lại, dán ở bên tai của nàng thấp giọng mà nói. Đây chính là cơ duyên của người. Nắm lấy cho thật chắc. Không chừng ngày đó sẽ siêu việt hơn ta. Cơ duyên sao? Lương Ngầm nghĩ đến cái gì đó cả kinh. Chẳng lẽ ta kế thừa y bát của Tiêu Sâu Hoàng? Ngây thơ như nàng chỉ có thể hiểu như vậy. Vân Phỉ Dương lại nói. Không sai. Con người của Lương Âm lấp lóe vẻ hưng phấn. Vân Phỉ Dương lại nói. Cơ duyên của Tiêu Giao Hoàng vốn đã lưu lại cho ta, giờ nhường cho nàng. Lời này nói tuyệt đối không biết xấu hổ. Lương Âm không biết chân tướng nên cho là thật, bởi vì nếu như không phải nhường cho mình, thì tại sao mình cầu thông với hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ? Nước mắt của nàng tràn mi, nước nở mà nói. Người, tại sao? Người lại đối xử với ta tốt như vậy? Vân Phỉ Dương chân thành nói. Bởi vì người chính là nữ nhân của ta. Soạt, Lương Âm đột nhiên lại ôm lấy hắn, chôn đầu nhỏ vào trong ngực của hắn, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng nói. Cái kia... Lời còn chưa nói xong thì Vân Phỉ Dương cũng đã ôm nàng lên, nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, linh niệm cầu thông với không gian giới chỉ, thu hoạch, lấy cái quan tài, rồi mang theo Lương Âm rời khỏi động phủ. Mặt của nàng đã đỏ đến mang tai, nuốt lời muốn nói trở về. Vân Phỉ Dương ôm Lương Âm từ bên trong thông đạo đi đến cổ chiến trường. Sự việc phát sinh đến đây trên cơ bản thì đã kết thúc rồi, bên trong cũng không có bảo vật gì. Bất quá... Vân Phỉ Dương cũng không rời đi. Hắn còn đang chờ Mục Anh tiếp nhận trí nhớ. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ có một vị thần giác tỉnh. Sẽ là ai đây? Tốt nhất là trí tuệ chi thần. Vân Phỉ Dương nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc. Thời gian chậm rãi trôi. Cuối cùng thì tàn thì kia cũng đã truyền xong ký ức. Thế nhưng Mục Anh không có biến hóa nào mà chỉ yên tĩnh nằm trên giường đá. Giác tỉnh thất bại sao? Linh niệm của Vân Phỉ Dương khẽ động, hắn xuất hiện trong không gian kia. Cố thi thể kia giống như là đã hoàn thành xong sứ mệnh, dần vỡ nát, hóa thành hư vô. Trong không gian vang lên từng đợt thanh âm quỷ dị, cho người ta một cảm giác được giải thoát. Mục Anh hơi mở mắt ra, suy yếu mà nói. Vân đại ca. Sau khi tư duy khôi phục, nàng gọi theo bản năng, từ đó có thể thấy... Vân Phỉ Dương trong lòng của nàng là trọng yếu tới mức nào. Ngoại giới, tụ tập rất nhiều võ giả. Những người này không có bị khí tức Vũ Hoàng tác động, cho nên không cách nào có thể tiến vào bên trong lăng mộ được. Mặc dù đã qua nhiều ngày rồi, thế nhưng họ chưa có từng rời đi mà vẫn đang đợi. Đột nhiên, khu vực lăng mộ biến mất, chợt xuất hiện từng thân ảnh võ giả. Bọn họ vừa xuất hiện đều đã ngã trên đất. Cái này... Mọi người trợn mắt. Kha Viễn Trúc đứng lên nhìn thân thể hoàn hảo, không chút nào tổn hại của mình, thì ngạc nhiên vô cùng. Ta không phải là đã chết rồi sao? Rất nhiều người cũng đang nghi vấn. Trước khi tư duy của bọn họ phai mờ, bọn họ nhớ rằng mình đã chết trong ngũ hành bát quái trận rồi, hoặc là chết ở trên chiến trường cổ. Vì cái gì mà vẫn còn sống rồi thì xuất hiện phía bên ngoài này? ta còn sống, ta thế nào lại còn chưa có chết? Sau khi ngây người trong phút chốc, rất nhiều võ giả bắt đầu phấn khởi mà hoan hô. Sau khi bản thân thể nghiệm tử vong, bọn họ mới hiểu được còn sống là một sự việc mỹ diệu tới mức nào. Đại khái qua khoảng một ngày, khu vực lăng mộ biến mất, Vân Phỉ Dương đỡ Mộng Oanh xuất hiện. Sau đó, Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ cùng với Thần Thần cũng xuất hiện. Nháy mắt, toàn bộ võ giả ở cổ chiến trường cũng xuất hiện bên ngoài. Bọn người Lâm Nhược Hiền đi ra thì cảm nhận được độc tố bên trong thể nội của mình đã được hóa giải rồi. Lại nhìn thấy người chết đi vẫn còn sống thì từng người đều ngây ra như phỗng. Nói thật, mấy ngày qua, đối với bọn hắn quá hư ảo, không thể nào tiếp nhận được. Đại Bạch, Vân Phi Dương lúc này hô một tiếng, Tật Phong kiếm sĩ hổ lập tức chạy tới. Vân Phi Dương ôm lấy Mộc Oanh suy yếu ngồi lên, muốn hạ lệnh trở về học phủ. Đứng lại! Đột nhiên, Thái trưởng lão Nhiễm Gia vốn đã bị giết, lại phục sinh, đang đằng sát khí ngăn trở đường đi. Lão nhân này vừa nhận ra còn sống rất tốt, thế nhưng cũng nhớ kỹ cái tên Vân Phi Dương giết chết chính mình kìa, đồng thời còn nhớ tới chuyện tên này trộm trứng. Bây giờ lại gặp mặt, há có thể để cho hắn rời đi. Gia chủ! Hắn ngăn cản Vân Phi Dương lại, lạnh mặt nói, nửa năm trước, kẻ trộm trứng chính là người này. Thanh âm rất lớn, hiển nhiên không phải nói cho gia chủ của Nhiễm Gia nghe, hắn còn muốn nói cho các gia tộc khác biết. Tên này cũng thông minh, biết mình mặc dù phục sinh cũng chưa hẳn là đối thủ của Vân Phi Dương, để cho gia tộc khác tới đối phó hắn mới là tốt nhất. Quả nhiên như vậy, bọn người Trương Diệu Tổ nhìn chăm chăm Vân Phi Dương. Thái trưởng lão Nhiễm Gia cười lạnh không thôi. Ha ha ha, tiểu tử, người không phải là rất ngưu sao? Nhiều gia tộc như vậy nhằm vào người, ta nhìn người làm sao mà trốn. Thế nhưng, để cho hắn ngoài ý muốn chính là Vân Phi Dương không những không trốn, ngược lại hào phóng thẳng thắn mà nói, trứng do ta lấy, người có thể làm gì ta? Mọi người tỉnh ngộ, nửa năm trước đến phiên Nhiễm Gia trồng trừng bách thảo dược cốc, bảo vật ra đời lại bị người khác đoạt, nguyên lai chính là do tên này. Thái trưởng lão của Nhiễm Gia cười lạnh một tiếng. Trừ vị gia chủ, người này đã thừa nhận rồi, xin mời động thủ. Theo như quy định căn bản, nếu như có ngoại nhân cướp lấy bảo vật trong bách thảo dược cốc, gia tộc khác có trách nhiệm tới hỗ trợ. Thế nhưng, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Gia tộc Đồng Lăng Thành không có ai đứng ra cả, giống như là không có nghe thấy. Trương Diệu Tổ hộ phất phất tay nói, chúng ta đi thôi. Võ giả Trương Gia rời đi một bước. Chúng ta cũng đi thôi. Các đại gia tộc nhao nhao rời đi. Mắt thấy mọi người cứ như vậy mà đi, Thái trưởng lão của Nhiễm Gia ngây người ra như phỗng. Các người... Tên này chết sớm cho nên không biết sự việc đằng sau. Trên thực tế, giờ phút này, 10 đại gia tộc không có ai dám gây sự với Vân Phi Dương cả. Bởi vì hắn ở tại cổ chiến trường thực sự là quá ác. Ngoài ra, hắn còn có Lâm Gia cùng với Tô Gia làm hậu thuẫn. Xác thực mà nói, rất nhiều gia tộc đã sợ rồi, không còn dám đi gây chuyện với tên tiểu yêu nghiệt khủng bố này nữa. Rất nhiều gia tộc rời đi, Vân Phi Dương chỉ vào thái trưởng lão của Nhiễm Gia, âm thanh lạnh lùng mà nói, ta đã giết người một lần rồi, nếu như còn dám chọc ta, ta cũng không có ngại mà lại giết thêm lần nữa đâu. Nói xong thì lệnh cho Tật Phong kiếm sĩ hồ rời đi. Các đại gia tộc đều đã rời khỏi khu vực lăng mộ. Những võ giả không thể nào xâm nhập vào lăng mộ, nhìn mọi người đã rời đi, cũng cảm thấy không thú vị, nhao nhao rời khỏi. Cuối cùng sơn lâm khôi phục lại và yên tĩnh như trước. Hành trình lăng mộ Tiêu Giao Hoàng cũng coi như là đã kết thúc rồi. Theo trước mắt mà nói, người thắng lợi cuối cùng cũng chỉ có Vân Phi Dương cùng với Lương Âm. Một người thu hoạch được không ít chí bảo cùng với 32 kỳ môn trận, một người khác thì trực tiếp giác tỉnh thần hồn. Đương nhiên, Lâm Nhược Hiền và Tô Xà cũng có thu hoạch. Bí kịch nhất, không có ai qua được bọn người Trường Xà đối nghịch cùng với Vân Phi Dương, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không có. Quan trọng là, những gia tộc này nghĩ rất thoáng. Chỉ cần võ giả nhà mình không chết, có thể còn sống từ bên trong lăng mộ đi ra, thì đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Ngày thứ hai, ở bên trong Tây Uyển Cư, Vân Phi Dương nhìn Mục Oanh, nói, thật cái gì cũng không nhớ sao? Hắn vô cùng tò mò cô bé này đến cùng là kinh lịch cái gì. Mục Oanh cúi đầu nói, thật cái gì cũng không thể nào nhớ nổi. Nhà đầu ngốc. Vân Phi Dương đi sát tới, bắt lấy tay của nàng. Theo Vân đại ca lầu tới như vậy rồi, nói láo cũng không còn nói được. Muội, Mộc Anh vội vàng hấp tấp. Muội thật là nghĩ không ra. Vân Phi Dương thở dài một hơi nói, ai, tốt thôi. Hắn biết trong lòng của Mộc Anh khẳng định cất giấu bí mật, thế nhưng nàng đã không muốn nói. Mình cũng không có miễn cưỡng, bởi vì chính hắn cũng có quá nhiều bí mật không thể nào nói. Vân đại ca, Mộc Oanh nắm thật chặt tay của hắn nói, Oanh Oanh sẽ một mực bồi tiếp huynh. Tối đến, Vân Phi Dương ngồi một mình ở bên trong đình viện. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở phương vị xa xôi, lóe ra một ngôi sao màu vàng, mắt người thường khó mà phân biệt. Đó là một tòa thần cung khác, xuất hiện sau khi mà tâm hỏa chi thần dung hợp cùng với lương âm. Vẫn còn thiếu 10 cái. Hắn ngầm cười khổ. Ai, cái nhiệm vụ này thật là rắc rối. Tầng cao nhất túc xá giáp. Tầng cao nhất túc xá của giáp mộc đường. Mộc Oanh cũng đứng một mình trước cửa sổ. Gió nhẹ thổi loạn tóc đen. Trên gương mặt của nàng lộ ra vẻ bàng hoàng cùng với mê man. Đột nhiên, nàng vung tay lên. Hư không hiện ra lưu quang đồ án. Phía trên lần lượt xuất hiện bát tự, càn khảm, cấn chấn tốn, ly khôn đoài. Lưu quang trên đồ án nhanh chóng lắc lư, cuối cùng thì vỡ nát. Mì liễu của Mộc Oanh hơi nhíu, chợt nhìn về phía bầu trời nỉ non. Ta quá yếu. Hết tập truyện số 50. Như vậy thì tiếp theo bộ truyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.